Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 943, chương 943, không hòa bình hòa bình thành. Thực Thiên Mệnh Đại Sứ giảng thuật cố sự, phía trước một đoạn cùng Hoàng Thành thành chủ đại nhân chỗ nói hoàn toàn tương tự. Chỉ là đem hòa bình thành nguyên do lần nữa thuật lại một lần. Từ khi hai đại đế quốc cùng thần ma hai tộc ký kết ngưng chiến khế ước về sau, hòa bình thành mới chính thức thành lập. Dựa theo song phương khế ước nội dung, hệ thống phái ra linh tộc trưởng quản hòa bình thành, trở thành giám sát hòa bình khế ước chấp hành giám sát giả. Tránh cho hai nhà một phương diện xé bỏ hợp đồng lần nữa dẫn phát chiến tranh. Trên trăm năm đến, linh tộc một mực trấn thủ lấy hòa bình thành hai tòa nội thành, để thần tộc cùng ma tộc cùng hai đại đế quốc không cách nào tới gần khế ước quảng trường. Chỉ có thể mỗi năm tiếp tục chấp hành khế ước hạn chế. Cái này cũng mới cam đoan hai đại đế quốc trăm năm hòa bình. Nhưng loại này hòa bình thủy chung chỉ là tạm thời. Trăm năm tu sinh dưỡng tức về sau, thần ma hai tộc thực lực lần nữa đạt được khôi phục. Riêng là ma tộc tuyệt không cam tâm bị khế ước hạn chế. Sau đó liền không ngừng phái ra cao thủ ma tộc khảm vào đến hòa bình thành trong ngoài. Không ngừng tập kích linh tộc binh lính, muốn phải suy yếu hòa bình thành phòng ngự lực lượng. Linh tộc những năm này tử thương vô số, đã dần dần mất đi hòa bình thành bên ngoài mảng lớn địa đồ quyền khống chế. Không thể không lưu thủ trong thành, tăng cường hai tòa quảng trường phòng ngự, mà hòa bình thành thuộc về khế ước ở chỗ đó. Ma tộc cũng vô pháp trong thành động thủ, liền bắt đầu phát triển ngoài thành thực lực, không ngừng ma hóa một số quái vật, chuẩn bị tiếp tục hướng linh tộc động thủ. Thiên Mệnh Đế Quốc Đại Sứ cũng biết chuyện này, sớm đã đem tình huống này cáo chi Thiên Mệnh Đế Hoàng. Rốt cục gây nên thần tộc chú ý, bị ép buộc chế ma tộc lực lượng phát triển, thần tộc cũng bắt đầu tại hòa bình thành bên ngoài kiến tạo lãnh địa mình. Đồng thời giống như ma tộc, trưởng khống một số phụ thuộc cùng thần tộc binh lính, tiếp tục cùng ma tộc trong bóng tối đối kháng, đồng thời cẩn thận bảo hộ lấy thiên mệnh khế ước an toàn, để phòng tao ngộ ma tộc đánh lén. Kết quả là hòa bình thành bên trong một mực duy trì an bình, nhưng là ngoài thành lại chiến đấu không ngừng. Vô số thần tộc cùng ma tộc binh lính ở ngoài thành các nơi pháo đài bên trong đóng giữ, tùy tình chờ đợi công chiếm đối phương pháo đài. Hiện tại hòa bình thành bên ngoài đã là thần ma hai tộc tiếp tục trăm năm chiến trường. Cái gì? Ngoài thành khắp nơi đều là thần ma hai tộc chạy lính. Lý Minh nghe xong một bộ phận giới thiệu, đã triệt để bị hù dọa. Hắn còn tưởng rằng hòa bình thành bất ngờ mảnh hoang dã, trừ quái thú bên ngoài thì không còn có NPC tồn tại. Có thể tình huống lại vừa tốt ngược lại. Đúng, hiện tại thần tộc đại bản doanh ngay tại thành Tây chúng ta thiên mệnh lãnh thổ bên trong. Thành Nam cùng thành Bắc các có mấy tòa quân doanh cùng pháo đài vô số. Ma tộc đại bản doanh liền tại thành Đông đóng quân. Đồng dạng có rất nhiều quân doanh cùng chúng ta thần tộc chống lại. Thiên Mệnh Đại Sứ nói ra, tại sao có thể như vậy? Thần tộc trăm năm không hề rời đi qua thánh điện. Nơi này thần tộc là từ nơi đó đến. Lý Minh không dám tin hỏi. Việc này nói rất dài dòng. Sớm tại hai đại đế quốc ký kết khế ước về sau, thần tổ cùng ma tộc liền mỗi người lưu lại một chi quân đoàn đóng quân pháo đài thủ hộ ở ngoài thành. Cũng là lo lắng hòa bình thành không cách nào ngăn cản đối phương dã tâm. Dần dà, cái này hai chi thần ma quân đoàn liền bên này hoàng thất đều đã sớm đã quên mất. Mà bọn họ cũng không cần tiếp tục nghe theo hoàng thất mệnh lệnh. Nghiêm chỉnh đã ở chỗ này phát triển thành một cái độc lập vương quốc. Đều tại hướng về chiếm lĩnh đối phương lãnh thổ, mở rộng chính mình thực lực. Thiên Mệnh Đại Sứ thở dài nói, không thể nào, vốn là thủ hộ khế ước quân đoàn, thế mà chính mình độc lập trở thành một thế lực. Lý Minh trừng to mắt, giờ mới hiểu được một số tình huống. Cái này hai chi thần ma quân đoàn trăm năm qua không người quản lý. Thần tộc khế ước quân đoàn chỉ nghe theo bọn họ đại tướng quân chỉ lệnh. Liền thánh điện thần tôn cùng hoàng đế bệ hạ cũng vô pháp chỉ huy bọn họ. Thiên mệnh đại sư nói ra, thế nhưng là ta còn nghĩ không ra. Thần tộc tộc nhân rời xa thánh đàn về sau, hẳn là không cách nào thời gian dài sinh tồn. Chi này thần tộc quân đoàn lại là chuyện gì xảy ra? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, lần này Hòa Bình Thành mở ra về sau, hệ thống thế mà còn có kinh người như vậy thiết lập. Ngươi nói không sai, thần tộc tộc nhân nhất định phải đạt được thần lực phù hộ. Nhưng bọn hắn tại Hòa Bình Thành bên ngoài tìm tới một loại có thể bảo vệ bọn hắn mò quáng. Cho nên bọn họ không chỉ có thể thời gian dài còn sống sót, mà lại bọn họ thế lực cũng phát triển càng lớn càng cường đại. Đây mới là nhất làm cho ta lo lắng sự tình. Đáng tiếc ta lặn lội đường xa đến Hòa Bình Thành tiếp nhận đại sứ, có thể tới lại không thể quay về. Cho nên các đời đại sứ đều không thể đem nơi này tình huống hồi báo cho Hoàng Thất cùng Thánh Điện biết được. Thiên mệnh đại sứ tức giận nói ra, ngài không thể quay về. Cái này không phải là khế ước quân đoàn cố ý quấy rối à? Lý Minh kinh ngạc hỏi, quả nhiên không hổ là trợ giúp Hoàng Thất bình loạn dũng sĩ. Ngươi đoán không sai, chúng ta trở về Thiên mệnh Hoàng Thành đường về, đã sớm bị cái này thần tộc khế ước quân đoàn chỗ chiếm cứ. Chỉ có bọn họ tán thành thư tín mới có thể trở về Thiên mệnh đế quốc. Bằng không bọn hắn sẽ không bỏ mặc người nào trở về. Thiên mệnh đại sứ phẫn nộ gật đầu nói, ta minh bạch, bọn họ không nguyện ý để hoàng đế phái người, hoặc là thánh điện phái người tới quản lý bọn họ, cho nên muốn cát cứ một phương thành vì chính mình vương quốc. Lý Minh nhíu mày nói ra, cho nên a, các người những thứ này dũng sĩ có thể mở ra truyền tống về đến. Có một số việc nhất định phải ta nhờ các người. Thiên mệnh đại sứ nói ra, đại sứ mời ra lệnh a, cần ta làm những gì? Lý Minh vội vàng hỏi, hiện tại khế ước quân đoàn thực lực đã vượt xa thánh điện lực lượng, lại đem tình huống báo cáo cho đế quốc biết. Bọn họ cũng không có cách nào lặn lội đường xa phái binh tới tiếp quản nơi này. Huống hồ khế ước quân đoàn những năm gần đây cũng một mực tại đối kháng ma tộc. Lão Phu không muốn nhìn đến bọn họ bị chính mình người từ phía sau lưng tập kích. Thiên mệnh đại sứ thở dài nói, ta minh bạch đại sứ tâm ý. Khế ước quân đoàn tuy nhiên không còn nghe theo đế quốc chỉ lệnh, nhưng bọn hắn cũng không có đối đế quốc làm ra bất kỳ nguy hại gì sự tình. Ngược lại lại một mực tuân thủ lúc trước lời thề, trợ giúp bảo hộ Hòa Bình Thành, thậm chí là ngăn cản ma tộc xâm lấn. Ta cũng không muốn bởi vì cái này dẫn phát nội bộ tranh đấu. Đế quốc hiện tại kinh không nổi dạng này dày vò. Lý Minh gật gật đầu nói, không chỉ như vậy, nếu không phải bọn họ cái này 100 năm đến cùng ma tộc không ngừng tranh đấu, chỉ sợ Hòa Bình Thành khế ước cũng sớm đã không còn tồn tại. Huống chi hiện tại khế ước quân đoàn, thần tộc ở bên trong nhân số đã càng ngày càng ít. Tựa như ma tộc khế ước quân đoàn một dạng, ma hóa thú nhân chiến sĩ càng ngày càng nhiều, mà thần tộc khế ước trong quân đoàn các loại dị tộc chiến sĩ số lượng cũng là chiếm được cực lớn tỷ lệ, cho nên bọn họ cũng không thừa nhận thiên mệnh đế quốc quản lý, chỉ muốn ở chỗ này thành lập thuộc về mình quốc độ. Thiên mệnh đại sứ nói ra, đây là chuyện tốt a, có hai chủng tộc này tại trên biên cảnh đối kháng, trách không được thiên mệnh đế quốc cùng hỗn độn đế quốc có thể bình an vô sự nhiều năm như vậy. Lý Minh nói ra, chính là bởi vì dạng này, ma tộc mới có thể phát động hoàng cung phản loạn, mục đích chính là vì đối phó chi này khế ước quân đoàn. Một khi thần tộc khế ước quân đoàn bị người trong nhà tiêu diệt, như vậy hậu quả rõ ràng, Thiên mệnh đại sứ nói ra, đây chính là đại sứ ý nghĩ, ta biết ngài muốn ta làm cái gì. Lý Minh nhất thời ánh mắt sáng lên, ngươi minh bạch liền tốt, đến đón lấy lão phu liền đem cho ngươi chính thức giao phó nhiệm vụ. Thiên mệnh đại sứ gặp hắn, triệt để rõ ràng tất cả nội tình, liền cao dơ cao lên trong tay tiết trưởng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.